Chương 708, đánh cắp chiến thắng. Lợn nạ tổn sổ dọc hai vị tỷ đệ lo lắng vô cùng, thanh âm cùng ngữ điệu chỉnh tề hô một tiếng. Bất quá tiếng la của bọn họ cũng không thể ngăn cản vòng bảo hộ vỡ tan, khi rồ bùn tại mất đi ngăn cản về sau, lập tức hướng về hai cái bổ kẹ mẩn vào tới. Đồng thời, đỉnh đầu thần đờ cũng hướng về bọn chúng tập kích tới oanh một cỗ to lớn bạo tạc liền lập tức tại lân nạ tổn cùng sổ dọc bên trong bạo phát, khi rồ bùn uy lực không phải rất mạnh, nhưng là thắng ở thuộc tính khắc chế. Thần đờ mặc dù không có thuộc tính khắc chế, nhưng là uy lực vô cùng lớn, tăng thêm hỉ rồ bùn nước động tăng thêm. Hai hai tương giao phía dưới, cho lợn nạ tổn cùng sổ dọc tạo thành thương tổn cực lớn. Tại nồng đậm trong sương khói, rơi xuống ra hai cái toàn thân sơn đen bộ kẹ mẩn, chính là lợn nạ tổn cùng sổ dốc. Sổ dốc, sử dụng hẻn tủn sẽ lợn nạ tổn, sử dụng mũ bờ lặt mặc dù nhận được thương tổn cực lớn, bất quá hai cái bộ kẹ mẩn cũng không có mất đi năng lực chiến đấu. Sổ dọc cái kia màu da cam nham thạch thân thể tản mát ra từng vòng năng lượng màu xanh lục. Mà lợn nạ tổn lại là tại sau lưng triệu hồi ra một vòng trắng loãng trăng khuyết theo đạo lý tới nói, lợn nạ tổn không cách nào sử dụng thuộc về yêu tinh hệ mũ bờ lặt. Bất quá lợn nạ tổn dù sao mình bề ngoài đều là mặt trăng hình thái, càng là cùng mặt trăng lấy thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên mũ bờ lặt không hiểu thấu liền sẽ sử dụng. Trắng loãng trăng khuyết tại hướng về lạc ninh bên này quét ngang mà đến đồng thời, bọn chúng thể lực tại hẻn tùn xệ phía dưới cũng hơi khôi phục một điểm. Ảm phạ rồ, sử dụng lì tật din. Theo ảm phạ rồ cái chán hạt châu kia sáng lên, một đạo phản xạ từng tia ánh sáng tuyến trong suốt vách tường bỗng nhiên xuất hiện tại nó cùng mì lò tiệm phía trước. Âm mú bờ lặt đụng vào lì tật din phía trên, lì tật din lập tức vỡ vụn ra, mặc dù đối phương mú bờ lặt xa xa không có đóa nhi cường đại như vậy, bất quá tương ứng ảm phạ rồ lì tật din cũng không có vô cùng kiên cố. Lì tật Jin vốn chính là suy yếu kỹ năng mà không phải hoàn toàn ngăn cản kỹ năng, trừ phi là song phương chênh lệch thực sự quá lớn, nếu không thì không cách nào hoàn toàn chống cự đối phương công kích. Theo lấy lì tật Jin vỡ vụn, cái kia một vòng trắng loãng trăng khuyết cũng hơi tối phai nhạt, bất quá vẫn như cũ là tại lần nạ tổn trong không chế hướng về mì lò tiệp công kích mà đi là công kích mì lò tiệp sao mì lò tiệp, à của gì? Bởi vì ảm phạ rổ là đứng trên mặt đất. Mà mỹ lọ tiệp là phiêu phù ở giữa không trung, cho nên đối phương mũ bờ lặt tại đạt tới bên này thời điểm, Lạc Ninh cũng không biết hắn muốn công kích ai. Tại mặt trăng đánh tới đồng thời, mỹ lọ tiệp nhẹ nhàng khép kêu một tiếng, một vòng màu xanh biếc nước vòng tại nó thon dài trong thân thể ở giữa phong thích mà ra. Mũ bờ lặt đem mỹ lọ tiệp đánh lui mấy bước, bất quá trải qua cắt giảm về sau, không có quá nhiều uy lực. Nước trong vòng truyền đạt ra mấy sợi hào quang màu xanh lục. Chui vào mí lọ tiệp trong thân thể, vì nó khôi phục một tia thể lực. Chiến đấu không sai biệt lắm cũng nên kết thúc, mí lọ tiệp, thì rổ bùn tuyệt chiêu. Ảm phạ rổ, dơ dạ gổng tùn sẽ lân nạ tồn cùng sổ dọc thể lực cũng không phải là rất nhiều, vừa mới thấn đỡ cùng hí rổ bùn tuyệt chiêu, mang cho thương thế của bọn nó hại thật sự là quá lớn, cho dù là lấy hẹn tùn sẽ khôi phục, bọn chúng giờ phút này tinh thần vẫn như cũ là rất hề bại. Lạc Ninh dám cam đoan. Mỹ lọ tiệp cho chúng nó riêng phần mình lại đến một phát hì rồ bùm, tuyệt đối là có thể đưa chúng nó mang đi. Ảm phạ rồ tại mẹ gả về sau cũng long hệ thuộc tính, cho nên giờ dạ gổng tùn sẽ kỹ có thể sử dụng đồng dạng phi thường thuần thục. Năng lượng màu xanh lục cột sáng theo nó trong mồm nhanh chóng phun ra, hướng về lần nạ tổn đánh tới đồng thời, không ngừng xoay tròn hì rồ bùm, cũng hướng về sổ dọc trùng kích đi qua lần nạ tổn số dọc. Trốn đến tinh cầu đằng sau đi tỉ tỉ đệ đệ tự nhiên là biết mình bổ kẹ mẩn lúc này trạng thái, chuyện không thể làm tình huống phía dưới, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không để bổ kẹ mẩn đi cứng đối cứng. Đầy đủ lợi dụng hiện trường hoàn cảnh, lợn nạ tồn cùng sổ dọc lập tức chui được một viên tại bên trên bầu trời trôi nổi tinh cầu màu xanh lam về sau. Đương nhiên, nơi này cái gọi là tinh cầu chỉ là một viên nham thạch to lớn mà thôi. Cũng có thể là một viên rỗng ruột sắt thép hình cầu cũng nói không chính xác quanh thuận lần nạ tồn cùng sổ dọc hành động quy tích, khi rồ tùn cùng giờ dạ gổng tùn sẽ đồng thời hướng về viên tinh cầu này chính diện đánh tới, lập tức liền đã dẫn phát to lớn bạo tạc. Lạc Ninh vừa mới không cho ảm phạ rồ sử dụng càng thêm biết rõ, uy lực càng thêm điện hệ kỹ năng mục đích chính là chỗ này. Nếu như ảm phạ rồ lúc này sử dụng chính là điện hệ kỹ năng, như vậy mỹ lọ tiệp hỉ rổ bùn cùng ảm phạ rổ kỹ năng tương giao, tuyệt đối sẽ bị ảm phạ rổ lôi điện ảnh hưởng. Mà giờ dạ gổng tùn sẽ liền không có tình huống như vậy. Lần nạ tồn, đối mỹ lọ tiệp sử dụng sơ bìm số dâu, mục tiêu mỹ lọ tiệp, số lạ bìm phát xạ nhìn thấy thành công đem sở kỳ của đối thủ tránh né, hai tỷ đệ tinh thần chấn động, lập tức làm ra chuẩn bị đã lâu phản kích. Bởi vì mỹ lọ tiệp thủy hệ tuyệt chiêu đối với nham thạch hệ lợn nạ tổn cùng sổ dọc tổn thương thật sự là có chút lớn, cho nên hai người đều là hướng về phía nó công kích. Sổ dọc lúc nào ngưng tụ sổ lạ bìm xạ tổ si bọn người kinh ngạc nhìn từ tinh cầu đằng sau xuất hiện sổ dọc nói ra, nó trên thân thể phương cái kia tản ra kịch liệt bạch quang nham thạch xúc giác, chính là sổ lạ bìm đã ngưng tụ hoàn thành bộ dáng. Nương theo lấy một đạo màu băng lam vặn vẹo xạ tuyến, sổ dọc đồng thời cũng đem sổ lạ bìm hướng về mì lỏ tiệp trong nháy mắt buộc phát thảo hệ sổ lạ bìm, đối với thủy hệ mì lỏ tiệp tới nói có thể lấy thương tổn không nhỏ. Nếu như mì lỏ tiệp bị trúng mục tiêu, lần này có thể tính là nguy cơ rất lớn. Ảm phạ rồ, ly tật xin, mì lỏ tiệp, xạ phẹt gà. Lạc Ninh lựa chọn là song trọng phòng ngự, ảm phạ rồ ly tật xin có thể cực lớn cắt giảm sở kỷ của đối thủ uy lực. Mỹ lỏ tiệp xạ phẹ gạ đồng dạng có thể hoàn mỹ đem sở kỵ của đối thủ ngăn cản được. Mỹ lỏ tiệp chung quanh thân thể hiện ra một đạo lục sắc bình chướng, mà tại tiền phương của nó, ảm phạ dô lì tất xin cũng đồng dạng ngưng tụ, đưa nó một mực bảo hộ lấy. Ai sơ bìm cùng số lạ bìm hung hăng đụng vào lì tất xin phía trên, tại mọi người khẩn trương nhìn kỹ giữa, lì tất xin cũng không có kiên trì bao lâu liền trực tiếp bị xé nát. Sau đó hai đạo năng lượng tại mì lỏ tiệp thân thể bên ngoài cái kia đạo vòng phòng hộ phía trên phát sinh bạo tạc ảm phạ rồ, đối lấy bọn hắn sử dụng thần đỡ thừa dịp thời cơ này, Lạc Ninh quả quyết vô cùng ra lệ. Ảm phạ rồ cái kia trắng đoán lông tóc cùng cam hạt châu màu đỏ ở giữa điện quang không ngừng lấp lóe, một đạo kim sắc lôi điện đột nhiên từ thân thể của nó bên trong kích phát ra, hướng phía trên liền sông ra ngoài. Sau đó tại lần nạ tổn cũng sổ dọc đỉnh đầu rơi xuống ngoanh cạch hai cái bổ kẹ mẩn lần nữa bị uy lực to lớn thần đỡ chúng mục tiêu. Mỹ lỏ tiệp cũng từ trong xương mù dày đặc thân ảnh hiện ra, ngoại trừ chút chật vật bên ngoài, cũng không có quá nhiều thụ thương. Lần nạ tổn cùng sổ dọc mất đi năng lực chiến đấu, lần này tranh tài từ người khiêu chiến Lạc Ninh chiến thắng nhìn thấy tỷ đệ hai cái bổ kẹ mẩn đã bất lực tiếp tục chiến đấu, trọng tài tuyên bố tranh tài kết thúc.